Hoàng Tước Vũ Minh khai giả hợp. Chương 28, bí mật của em là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Úc Thanh kề điện thoại vào sát lỗ tai như sợ để xa một chút cô sẽ không thể nghe thấy tiếng của Lục Tây Lăng khiến cô thất vọng rồi. Lục Tây Lăng không nói được. Anh chỉ nói, tôi không ở Nam Thành. Xa, không cần đến. Tôi không sợ xa, cô lập tức đáp lời. Điện thoại yên tĩnh một lúc, Lục Tây Lăng nói, mấy ngày nữa là xuất viện rồi. Bên đây loạn lắm, tôi còn phải xử lý công việc. Em đến đây thì tôi phải cho người tiếp đãi em. Em ở trường học hành cho tốt. Hạ Úc Thanh nhận ra tốc độ nói của Lục Tây Lăng chậm hơn bình thường, giọng điệu cũng yếu hơn trước. Tôi không thể đến thật sao? Lục Tây Lăng vẫn kiên định, nghe lời, bên chú chỉ có Chu Tiềm à, có cậu ấy là đủ rồi. Em đừng nói chuyện này cho người khác, nhất là bà nội. Vâng, đến lúc này, giọng điệu Lục Tây Lăng chậm lại. Tôi còn có việc, em đi học đi, đừng lo. Hạ Úc Thanh, vâng, một tiếng, chỉ nói, bye bye, không nói, nghỉ ngơi cho khỏe. Bởi vì cô không định nghe lời Lục Tây Lăng, cúp điện thoại, cô gửi tin nhắn cho Chu Tiềm để anh ta gửi định vị của bệnh viện qua. Cô viện cớ muốn đặt hoa trên mạng giao cho Lục Tây Lăng. Chu Tiềm nhanh chóng gửi địa chỉ và số phòng bệnh. Hạ Úc Thanh tra bản đồ ra số xe buýt, đúng là xa thật. Đó là thị trấn cấp huyện. Không có tàu cao tốc, thời gian chạy của tàu hỏa lại không thích hợp. Cô chỉ có thể ngồi xe đến trạm xe khách rồi lại ngồi xe buýt 3 tiếng nữa mới đến nơi. Cô kiểm tra lại lịch khởi hành, chuyến xe khởi hành suôn sẻ, chuyến muộn nhất là lúc 6 giờ rưỡi tối. Buổi trưa, sau khi quyết định, Hạ Úc Thanh trở về ký túc xá, cho đồ lót cần thay vào ba lô, ở lại khách sạn một đêm phải có. Buổi chiều, sau khi kết thúc tiết học bắt buộc do trưởng khoa giảng dạy, Hạ Úc Thanh trực tiếp lên đường. Cô quét mã thuê một chiếc xe đạp công cộng trước cổng trường rồi đạp đến tàu điện ngầm. 5 giờ 40, xe buýt xuất phát. Đúng lúc hoàng hôn buông xuống, những tán cây và những ngôi nhà được chạng vạng bao phủ bằng một màu vàng chói. Lần cuối cùng cô vô cùng háo hức và mong chờ cũng là ngồi trên xe buýt. Lúc đó trời vừa tờ mờ sáng, con đường núi ngoằn ngoèo, dẫn cô đến nơi vô định. Lục Tây Lăng yêu cầu được xuất viện vào chiều nay. Đó chỉ là một vết đâm không sâu. Không bị thương đến nội tạng. Một số nhân viên cấp cao phụ trách nhân sự, tài chính và quản lý sản xuất của công ty từ Nam Thành đến. Phòng bệnh không phải nơi thích hợp để làm việc, anh sợ ảnh hưởng đến bệnh nhân khác. Chu Tiềm đặt một phòng khách sạn để Lục Tây Lăng ở, lần này đám người giấu trên lừa dưới ăn chặn tiền lương của công nhân đều bị gọi đến tra hỏi. Bận rộn đến hơn 10 giờ, tinh thần Lục Tây Lăng thật sự không còn tỉnh táo nữa. Anh để mọi người giải tán. Bảo Chu Tiềm chuẩn bị một bữa ăn khuya. Khoảng nửa tiếng sau, Chu Tiềm bưng một chén súp gà sợi về. Lục Tây Lăng đã thay áo choàng tắm màu xám của khách sạn, ngồi vào bàn ăn cháo. Chu Tiềm đứng bên cạnh do dự một lúc rồi mở miệng. Tổng giám đốc Lục, có người muốn gặp anh. Lục Tây Lăng không kiên nhẫn. Không gặp, có gì sáng mai rồi nói. Chu Tiềm vô cùng khó xử, suy nghĩ một lúc rồi không nói gì. Chỉ đi về phía cửa, mở cửa ra. Vẫy tay với người bên ngoài hành lang. Lục Tây Lăng thật sự không muốn ăn. Ăn cơm chỉ là hành vi cần thiết để bổ sung năng lượng thôi. Ăn hết nửa chén súp, anh buông muỗng xoay người đi rồi sửng sốt. Sao em lại đến đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái mặc áo trắng, áo dệt kim màu mơ và quần jean xanh, trên tay cầm một bó hoa. Cô áy náy để lộ biểu cảm đã làm phiền anh. Xin lỗi, tôi tự ý quyết định. Anh Chu không biết chuyện này. Lục Tây Lăng không thể hình dung tâm trạng hiện tại của chính mình, dù tức giận vì cô không nghe lời mình, nhưng càng giống như một cơn gió cuốn đi tất cả sương khói mây mù. Ăn tối chưa? Ăn ở bến xe rồi. Còn đứng ở cửa làm gì? Chú không tức giận sao? Hạ Úc Thanh không đợi anh trả lời đã ôm bó hoa bước vào phòng. Cô đặt bó hoa lên bàn, quay đầu nhìn anh, ánh mắt lo lắng nhưng không nhịn được mà mỉm cười. Nếu bây giờ có thể xuất viện rồi thì chắc không còn gì phải lo đúng không? Lúc nói chuyện điện thoại tôi đã nói là không có việc gì to tát rồi. Tôi chỉ muốn tận mắt nhìn thấy, nếu không, tôi không yên tâm. Lục Tây Lăng nhìn mặt cô. Hạ Úc Thanh, cô ngẩng đầu nhìn. Vâng, Lục Tây Lăng không lên tiếng, bàn tay chống lên bàn học, nhẫn nhịn nhìn cô. Đầu tiên là vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhưng sau đó là sự tra tấn của việc mong muốn nhưng không thể làm được. Lục Tây Lăng nhìn sang chỗ khác, nhìn bó hoa cô mang đến. Hoa ly trắng phối với hoa cẩm chướng trắng, anh bình tĩnh nói. Lần sau đừng mua hoa cẩm chướng, tôi không thích. Hạ Úc Thanh gật đầu. Tôi nhớ rồi, cô không hỏi vì sao như thể chỉ cần anh muốn cô sẽ nghe theo. Lục Tây Lăng kéo ghế ra, ngồi cách xa cô một chút. Đến lúc nào? Khoảng 9 giờ, tôi tưởng chú vẫn đang ở bệnh viện nên đi đến đó nhưng không thấy ai. Sau đó tôi hỏi anh Chu, anh ấy nói chú đã xuất viện rồi nên tôi mới tìm đến đây. Chú luôn bộn bề nhiều việc, tôi không muốn làm phiền nên tôi đợi chú. Đợi ở đâu? Anh Chu thuê cho tôi phòng kế bên. Thật ra tôi đã đặt một phòng khách sạn rồi, là anh Chu hủy giúp tôi. Chu Tiềm làm việc rất nhanh nhẹn. Lục Tây Lăng nghiêng người ngồi trên ghế, một tay đặt lên tay vịn của ghế. Đêm rồi còn chạy đến đây cũng không biết sợ nguy hiểm à, cứ nửa tiếng tôi lại gửi định vị cho bạn. Từ bến xe đến xe taxi, tôi đều chụp số xe lại. Hạ Úc Thanh giấu hai tay ra sau lưng, dựa lưng vào bàn học, lúc nói chuyện thi thoảng lại giả vờ bình tĩnh nhìn Lục Tây Lăng. Có lẽ anh không sao rồi nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, trông mệt mỏi vô cùng. Chu Tiềm nói anh họp từ trưa đến giờ. Chú Lục, Lục Tây Lăng ngước mắt nhìn cô. Chú nghỉ ngơi đi, Lục Tây Lăng nhìn cô. Tôi nằm một lát, em có thể nói chuyện với tôi một lúc. Hạ Úc Thanh gật đầu lia lịa. Lục Tây Lăng vào nhà tắm rửa mặt rồi trở về phòng ngủ, khoác áo choàng tắm nằm trên giường. Vết thương ở bụng, khó tránh khỏi va chạm nên anh nhẹ nhàng che lại, động tác cũng chậm đi. Hạ Úc Thanh cầm điện thoại trong tay, lo lắng nhìn anh giống như chỉ cần anh nhăn mày một cái là cô sẽ gọi 120 ngay lập tức. Lục Tây Lăng nhìn đến thích thú, muốn đóng cửa tắt đèn không? Ừ, Hạ Úc Thanh lại gần đầu giường thử một đống công tắc, đèn hành lang, đèn chính, đèn phòng tắm, đèn ban công. Tắt hết một lượt, ngón trỏ ấn vào nút, đèn, ánh sáng màu vàng chiếu xuống. Lục Tây Lăng híp mắt, giơ tay che trán, nhắm mắt. Có lẽ thật sự quá mệt mỏi, Lục Tây Lăng nhắm mắt rồi không lên tiếng nữa. Chỉ lát sau, hô hấp của anh đều đều, chậm rãi. Hạ Úc Thanh bật đèn hành lang, rồi tắt đèn đi để bóng tối bao trùm lên góc này. Nếu là lúc bình thường, cô sẽ nhân lúc rảnh rỗi học thuộc từ mới. Đọc sách này nọ nhưng giờ phút này cô không muốn làm những thứ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngồi xếp bằng trên thảm kế bên giường, gối đầu lên cánh tay đặt ở mép giường, nhìn đường nét mơ ảo được ánh đèn vẽ nên. Như không thể tự chủ, cô lặng lẽ di chuyển ngón tay về phía trước một chút, tiến đến bàn tay anh đặt ở bên mình. Ngập ngừng lúc lâu, cô nhích thêm một chút rồi nhẹ nhàng nắm tay anh. Lúc này, tim cô như muốn nổ tung. May mắn thay, anh không tỉnh dậy, cô như một con nai trong rừng, cảnh giác cao độ, cẩn thận quan sát động tĩnh của từng cành cây ngọn cỏ. Chỉ cần gió thổi cỏ lay sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng hình như anh quá mệt mỏi, ngủ rất sâu. Đến hơn một tiếng sau, ngón tay Lục Tây Lăng khẽ cử động. Hạ Úc Thanh sợ đến vội vàng rụt tay về nhưng anh không tỉnh lại, chỉ khẽ rên rỉ. Cô lập tức đứng dậy bật đèn, thấy anh nhíu mày. Trên trán là một tầng mồ hôi lạnh như đang yên lặng dãy giụa nhưng chân tay không thể cử động. Hạ Úc Thanh vội vươn tay lay vai anh. Chú Lục, dậy đi. Trong chốc lát, Lục Tây Lăng mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng. Hình như chú gặp ác mộng rồi. Cô nói, Lục Tây Lăng nhìn cô một hồi cũng không nói gì. Hình như anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn, một lúc sau mới khàn giọng nói. Em biết Từ Thi Trương Phình không? Không biết, tôi tra thử xem. Đừng tra, Lục Tây Lăng vươn tay ấn lên mờ u bàn tay cô. Tuyệt đối đừng tra, Hạ Úc Thanh gật đầu. Trước giờ hình tượng của Lục Tây Lăng trong lòng cô là không gì không làm được. Mặc dù mặt mũi lạnh lùng nhưng trái tim lại ấm áp giống như trên đời này không có chuyện gì anh không thể gánh vác. Nhưng lúc này đây, anh như suýt chết đuối rời khỏi hồ nước, cả người chỉ còn khí đen tuyệt vọng quấn lấy. Điều đó khiến cô lo lắng. Chú Lục, Lục Tây Lăng không nói gì. Dưới ngọn đèn mờ nhạt, cô cảm thấy bản thân mình đang xem một bộ phim cũ. Lúc lâu sau, anh đột nhiên hỏi cô, bà em qua đời như thế nào? Hạ Úc Thanh nghe thấy thì ngẩn ra, bà vai sụp xuống rồi cô ngồi xuống thảm, vùi mặt vào cẳng tay thủ thì. Ông ấy lên núi chặt cây ngô đồng, bước hụt một chân rồi rơi xuống vách núi. Trong thôn có mấy người đi tìm đến 3 ngày 3 đêm mới. Tìm được thi thể nát vụn, em nhìn thấy sao? Hạ Úc Thanh lắc đầu, người lớn trong làng không cho tôi nhìn, mẹ tôi cũng không nhìn. Trực tiếp nhét vào quan tài, không cho ai mở ra. Lục Tây Lăng không nói chuyện, cô cảm nhận bàn tay anh vươn qua, dịu dàng xoa đầu cô, muốn an ủi cô. Chú Lục, hửm, tôi có thể hỏi chú không? Sao chú lại bị thương thế? Bầu không khí tĩnh lặng, giống như họ đã cách xa thế giới hoặc thế giới đã bỏ rơi họ. Bầu không khí lúc này im lặng đến có chút buồn rầu. Cô ngước mắt khỏi cánh tay, nhìn Lục Tây Lăng. Lục Tây Lăng cũng đang nhìn cô. 1, 2, 3. Cô thầm đếm số, nhưng một giây tiếp theo, Lục Tây Lăng lại quay mặt đi, bình thản nói. Nhà máy ở đây vốn là do một trưởng bối khác phụ trách. Tôi bắt ông ta nghỉ, bắt đầu thu dọn món nợ khó đòi này. Tôi tới điều tra, bọn họ sợ bị phát hiện nên chó cùng rứt dậu. Hạ Úc Thanh nhất thời không nói nên lời, không ngờ lại nguy hiểm như vậy, bị đụng đến lợi ích, luôn có người bí quá hóa liều. Tôi làm việc tuyệt tình, đắc tội không ít người. Chú không phải, chỉ có đối với em là không phải thôi. Lục Tây Lăng ngắt lời, Hạ Úc Thanh thở dốc, cô nhớ đến lời Tô Hoài Cử. Cậu thấy có vấn đề thì nhất định có vấn đề. Nhưng cô không dám hỏi, ý của chú là, tôi là người đặc biệt đúng không? Cô không dám hỏi, chỉ do dự một lúc đã bỏ lỡ cơ hội, Lục Tây Lăng chuyển chủ đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày mai em không có tiết à, có tiết tiếng Anh. Tôi nói nhà tôi có người thân kết hôn nên xin nghỉ. Chiều mai có môn lịch sử hiện đại, cả trường cùng học, thỉnh thoảng trốn tiết cũng không sao. Học nói dối, cũng không phải một hoặc hai lần. Chiều mai tôi sẽ về, nếu như chú không phiền. Trước khi đến, sao em không hỏi tôi có phiền không? Bây giờ hỏi, Hạ Úc Thanh ngẩng đầu khỏi cánh tay, nhìn anh. Phiền không, cho đến giờ phút này, rốt cuộc Lục Tây Lăng cũng nhận ra tại sao hôm nay anh lại thấy lạ như thế. Chắc là vì cô luôn gọi anh là chú nhưng không dùng kính ngữ. Anh nhìn cô chăm chú, nhưng không thể nhìn ra dấu vết gì từ vẻ mặt của cô. Dường như vì bị anh nhìn chằm chằm quá lâu, cô có chút không tự nhiên, bất giác ngồi thẳng dậy, như thể chuẩn bị chạy đi. Lục Tây Lăng nhìn đi chỗ khác, không trả lời cô, chỉ hỏi. Tại sao phải tới đây? Giọng anh có vẻ không để ý chút nào. Tuy chú nói tôi đừng đến nhưng tôi vẫn lo lắm. Không nghĩ gì nhiều, không nghĩ gì nhiều. Lục Tây Lăng bình tĩnh lặp lại 4 chữ này. Mỗi lần anh lặp lại lời cô đều bồn chồn không yên. Trẻ con sướng thật. Lục Tây Lăng nói, không tim không phổi, không có bí mật, hỏi gì nói nấy. Hạ Úc Thanh muốn nhìn anh nhưng rũ mắt xuống, muốn phản bác, cô không phải người không tim không phổi. Sao chú Lục biết tôi không có bí mật? Ồ, bí mật của em là gì? Không nói cho chú nghe đâu. Lục Tây Lăng thờ ơ cười, không cần biết bí mật của cô là gì, chắc chắn nó không liên quan đến anh. Chênh lệch nhau 8 tuổi. Tâm tư thiếu nữ của cô không hợp với người bày mưu tính kế bỏ lên trên như anh. Lục Tây Lăng chống tay ngồi dậy. Hạ Úc Thanh lo lắng nhìn anh, sợ vết thương của anh nứt ra. Anh vô cảm dựa vào đầu giường, đưa ngón tay chỉ vào bàn, ra hiệu cho cô mang theo điếu thuốc và bật lửa đến. Chú đang bị thương, không được hút thuốc. Hạ Úc Thanh kiên định nhìn anh. Lục Tây Lăng chuẩn bị tự mình đứng dậy đi lấy. Cô lập tức nghiêng người, ấn vai anh xuống, bất lực nói. Được rồi, chú ngồi đi, tôi lấy. Khi cô đến gần, hương thơm tươi mát của mùa hè phả vào mặt anh. Lục Tây Lăng nín thở. Lúc này, dường như mọi ý nghĩ cáu kỉnh bực bội trong người anh sống dậy. Vốn dĩ, anh đã trở về đúng với thân phận anh nên có. Nhưng chơi đùa với lửa dường như là một bản chất xấu mà khi nhỏ ai ai cũng có, không phải chỉ là bạn trai thôi à, thế thì sao? Cứ như anh là người sẽ nói triết lý đạo đức vậy. Hạ Úc Thanh định rút tay về nhưng Lục Tây Lăng đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay cô. Anh ngước nhìn cô, đôi mắt rất sâu. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đôi mắt đen như màn đêm của anh. Trước đây, trong mắt anh luôn có chút lãnh đạm, chán nản. Những ngón tay mát lạnh từ từ di chuyển xuống, quấn lấy cổ tay cô. Anh vẫn nhìn cô, mắt đối mắt, tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đã đến bước này nhưng anh lại không làm gì nữa. Hạ Úc Thanh không dám thở. Chỉ cần ngón tay của anh đi xuống thêm một chút, anh sẽ có thể cảm nhận được nhịp đập của cô. Chắc chắn anh sẽ biết tim cô đang đập nhanh như thế nào. Chẳng mấy chốc, Lục Tây Lăng nhìn vẻ mặt dần cứng đờ của cô gái. Lý trí lập tức trở lại, cô đơn buông tay cô ra. Hạ Úc Thanh hít thở, tim đập nhanh như vừa thoát khỏi chỗ chết. Cô vội vàng đứng dậy, đi về phía bàn cà phê cầm hộp thuốc và bật lửa lên. Cách Trương.